Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 98, Chấn Ma. Hỗn đản, tặc tử ngừng chạy. Nam yêu răng cắn đến cách cách rung động. Trong mắt lóe một cỗ không cách nào ngăn chặn lửa giận. Tựa như một đầu sư tử bị chọc giận. Hắn vung lên nắm đấm màu vàng óng hướng địa đáy đánh tới. Toàn thân tách ra chói mắt ánh sáng vàng. Dọc theo ánh kiếm đánh ra động sâu cấp tốc chạy đi. Vạn đạo thần lực thác nước. Một mảnh trắng xóa, nhường người hoảng sợ, tất cả đều rủ xuống. Gắt gao dọc theo hắc quan phương hướng chui vào. Nam yêu hai mắt đỏ lên. Vừa nghĩ tới chính mình thân cận nhất muội muội rơi vào tặc tử tay. Cái kia hạ chàng tuyệt đối sẽ không quá đẹp tốt. Tâm liền không khỏi níu chặt. Ở đâu? Ở đâu? Đến tột cùng ở đâu? Phanh, nam yêu phẫn nộ xuất thủ. Đột nhiên thời gian đại địa lún xuống. Như tận thế đồng dạng. Nơi xa trên đường chân trời sơn mạch không ngừng sụp đổ. Bụi bặm ngập trời. Một cảnh tượng đáng sợ. Thiếu chủ. Người bình tĩnh một chút. Chấm ngoặc kép. Phía sau hai tên hóa long cảnh tôi tớ khuyên nhủ. Tìm. Chính là đem bắc vực vén tới. Cũng phải tìm đến tề kỳ. Ngoặc kép. Một bên khác. Hắc quan không xuống đất đáy chỗ sâu về sau. Liền hướng khu vực biên giới cấp tốc chạy tới. Một khắc đều không ngừng lại. Thân mã từ chiêu kia đối oanh bên trong. Đã hiểu rõ đến nam yêu đại khái thực lực. Có thể so với đại năng. Thiên chi kiêu tử. Ai? Anh vợ thực lực hay là kém như vậy một chút. Nhà hoàn ngươi còn không tranh thủ thời gian tới đấm lưng. Thân mã nằm nghiêng ở hắc quan bên trong. Uống vào ướp lạnh biển dừa nước. Một mặt đắc ý. Tề họa thủy tức thiếu chút nữa ngất đi. Sắc mặt đỏ lên. Nghẹn đều nhanh nói không nên lời. Dùng sức thở ra một hơi mới kêu lên. Ta đi ngươi. Bà nội. Lời này vừa nói ra. Thân mã không khỏi kinh hãi. Như thế khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân. Vậy mà miệng phun lời thô tục. Cái này hiển nhiên là bị tức đến không được. Bản tọa chính là thiên địa giao thái biến thành. Đồng thời không có gia gia nãi nãi. Cũng không có a cha mẹ. Bị thiên địa trung ái. Một thế này nhất định thành tiên. Nha hoàn. Về sau đi theo ta ăn ngon uống sướng. Đây là trăm ngàn đời mới có cơ duyên. Thân mã một bộ thần côn bộ dáng. Giống như là cầm kẹo que dụ hoặc tiểu hài quay thúc thúc. Từ xưa đến nay, tiên không thể cầu. Đại đế đều không thể trường sinh thành tiên. Chỉ bằng ngươi một con ngựa. Tề họa thủy liếc một cái. Khinh thường nói. Ai nói tiên không thể cầu. Hiện thế liền có trường sinh giả. Thân mã lắc lư nước trái cây chén nói. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút. Tề họa thủy trong mắt chớp động không tên thần thái. Ngoan nhân đại. Ta làm gì nói với ngươi cái này. Hừ. Thân mã này lại mới hồi phục tinh thần lại. Biết tiểu nha đầu này muốn lời nói khách sáo. Cái gì? Ngoan nhân đại đế sao? Mau nói. Mau nói. Tề họa thủy khiếp sợ không thôi. Tới đấm lưng. Bản tọa liền theo nói một chút thế gian này đại bí. Thân mã chậm rãi mở miệng. Ngươi nằm mơ. Tề họa thủy khí muốn cắn người. Ai? Thế gian bao nhiêu đại bí a? Ngoan nhân đại đế. Nam lĩnh thiên đế. Đáng tiếc. Thân mã mở miệng, tề họa thủy thần sắc âm tình bất định. Nàng bí thuật 3000 tiểu thế giới là được bắt nguồn từ nam lĩnh thiên đế. Không nghĩ tới thân mã biết nơi đây bí ẩn. Hừ, nàng không tình nguyện đi đến thân mã bên cạnh. Trong lòng mặc niệm, coi như là chùy một đầu ngựa chết. Dễ chịu, thân mã không khỏi rên rỉ một tiếng. Có tên nha hoàn sai xử chính là tốt. Khó trách cổ đại những cái kia các lão gia gia phó thành quần kết đội. Lại nói nam lĩnh thiên đế. Chấm ngoặc kép. Thân mã mở ra mò mẫm linh tinh hình thức. Hù kinh nghiệm sống chưa nhiều tề họa thủy sửng sốt một chút. Cũng nghe không ra trong lời nói thật giả. Hắc quan trong lòng đất tiềm hành 3 ngày 3 đêm. Không biết đi bao nhiêu dặm đất trong lúc đó. Thân mã cùng tề họa thủy quan hệ ngược lại là cải thiện rất nhiều. Không còn hơi một tí liền cau mày mắt liếc, loảng xoảng, hắc quan từ sâu trong lòng đất xông ra, thân mã nắm lấy tề họa thủy nhảy lên ra, hắn sợ tề họa thủy làm loạn, Lại nha hoàn này qua thôn này không có tiệm kia. Nếu là thất là khóc đều không có chỗ để khóc. Cho nên cấm chế trên người đồng thời không có giúp nàng giải khai. A, phiến địa vực này làm sao cảm giác có chút quỷ dị a. Thân mã nhìn qua dãy núi này. Luôn cảm giác có một cỗ khói mù bao phủ trong lòng. Dãy núi này khắp nơi đều là khô héo cây cối. Cây là màu đen. Địa vậy là màu đen. Thế núi cũng không dốc đứng. Chỉ là ngọn núi hoàn toàn u ám. Cho người ta một loại liên tưởng không tốt. Thân mã đi đầu một bước. Đi thẳng về phía trước. Tề họa thủy vội vàng đuổi theo. Thỉnh thoảng hướng bốn phía nhìn quanh. Nơi này cây khô khắp nơi trên đất. Không có bất kỳ cái gì cành lá. Khô cạn cành phảng phất là từng cây móng vuốt sắc bén. Vặn vẹo thân cây giống như là từng trương đáng sợ gương mặt. Làm người ta kinh ngạc lạnh mình. Nơi này đất nhuộm máu sao? Thân mã dùng thần lực tay nhỏ nắm lên một nắm đất. Nắn vuốt, sắc mặt đột biến. Những thứ này vậy mà ẩn chứa lượng lớn thi khí. Lại là một mảnh táng địa sao? Hắn ở thủy đường châu cửu âm sát hải gặp qua loại hình tình huống. Bất quá nơi đó hạt cát là từ bột xương hội tụ mà thành. Nơi này cũng là từ huyết dịch xâm nhiễm mà thành. Ngựa chết, ngươi mau nhìn, những thứ này cây chết rồi. Thế nhưng căn cũng không chết. Ngược lại dị thường khỏe mạnh phát đạt. Có khả năng đã nhờ vào đó địa thi tức thành tinh. Tề họa thủy kinh hãi vô cùng. Dừng một chút, lại hỏi, những thứ này dễ cây lại biến thành tinh quái sao? Có thể sẽ đi. Thân mã lắc đầu, một người một ngựa dọc theo uốn lượn quanh co hẻm núi tiến lên. Dốc đứng tĩnh mịch địa tầng, giống như hàng tỷ cuốn sách báo, tầng tầng lớp lớp chồng chất vào. Theo hẻm núi quanh co uốn lượn, cực giống một cái ràng buộc, ở trên mặt đất uốn lượn phất phới. Đi một đoạn đường, liền xuất hiện một khối tấm bia đá màu đen, có tới cao 5-6 trượng, phía trên tiên khắc lấy thần bí đạo văn ấn ký. Đây là cái gì? Thân mã đi tới, đánh giá cẩn thận phía trên đường vân. Càng xem càng cảm giác thần bí khó lường. Cảm giác tựa hồ là một loại trấn áp loại thần văn. Hắn duỗi ra một đầu thần lực bàn tay lớn muốn lấy đi ra. Về sau thật tốt nghiên cứu một chút. Ngựa chết, không nên động. Đây là trấn ma bi. Nơi đây khả năng trấn áp một đầu đại ma. Cái này bia đá có thể là trong đó một cái tiết điểm. Ta ở trong tộc trong thư tịch từng nhìn qua một đoạn ghi chép. Tề họa thủy vội vàng ngăn cản. Thân mã giật nảy mình. Chỉ lo thả ra một tôn đại ma. Một người một ngựa tiếp tục tiến lên. Trên đường đi gặp phải trấn ma tấm bia đá màu đen nhiều đánh 30 khối. Có chút đã tàn tạ không chịu nổi. Thế nhưng trên đó đạo văn vẫn tại lưu chuyển lên. Hắn ẩn ẩn cảm giác được nơi đây khả năng có một cái đại trận. Chậm rãi. Lòng hiếu kỳ khu xử bọn họ hướng trong hạp cốc thăm dò. Cuối cùng đi tới một chỗ giải đất trung tâm. Phía trước có một chỗ hồ nước nhỏ. Bốn phía cũng là chất đầy tuyết động dãy núi. Trong hồ nước còn dâng lên từng trận xương trắng. Khiến người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hồ nước bên cạnh có một gốc cây khô. Thân cây vặn vẹo. Phía trên đường vân như là một người mặt. Rễ cây như dây leo quấn quanh lấy toàn bộ hồ nước. Khắp nơi quạnh hiu, mà ở cây khô cùng hồ nước chung quanh, đứng thẳng lít nha lít nhít tấm bia đá màu đen, có tới có mấy trăm nhanh nhiều, loáng thoáng hình thành một cái thần bí đại trận. Thân mã cùng tề họa thủy giật mình kêu lên, nhiều như thế tấm bia đá màu đen, đến cùng trấn áp bao nhiêu ma đầu. Nha hoàn, ngươi thấy thế nào? Thân mã nhìn về phía tề họa thủy, tề họa thủy lườm hắn một cái, chậm rãi mở miệng. Tra tấn nhiều bia đá không giống như là vì trấn áp rất nhiều yêu quái. Ngược lại giống như là vì trấn áp gốc cây này cùng mảnh này hồ. Nơi đây hẳn là trấn ma địa. Trấn ma địa, thân mã lẩm bẩm nói. Cứu mạng a, cứu mạng, chấm ngoặc kép. Đột nhiên, từ bên hồ kia truyền đến từng tiếng tiếng cầu cứu. Thanh âm bên trong ẩn ẩn mang theo một tia mị ý. Thân mã ngẩng đầu nhìn qua. Liếc mắt liền trông thấy trắng bóng một mảnh, vô lượng thọ mã, đây là tại tắm rửa đi, trần trùng trục, chấm ngoặc kép, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu.